Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1681 Mộ Dung Bắc Uyên gật đầu. Dù sao thì tin tức giữa đường thủy và đường bộ không liên thông. Diêu Hoàng Đình và Tần Mạnh Phi đều là những người được công nhận của Thủy quân Đông Nam. Binh sĩ tiếp viện bỗng nhiên tăng thêm hơn 5.000 người. Bọn họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Vậy sau khi nghe được ý tưởng này, ý của hai vị tướng quân như thế nào? Hai người họ không hề bất đồng ý kiến. Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng. Một khi thành công, vậy thì có nghĩa là chúng ta có thể dễ dàng đánh hạ vài nghìn binh sĩ. Là một công lao cực kỳ to lớn. Bọn họ vào trong quân đội, vốn dĩ là nóng lòng muốn lập công, sẽ chỉ tích cực hơn thôi. Triệu Khương Lan lập tức ôm lấy hắn. Uyên Nhi, chàng thật là giỏi quá. Tại sao trong cái đầu hạt dưa của chàng lại có nhiều mưu mô như vậy nhỉ? Liên Tư Thành chinh chiến nhiều năm, hắn cũng được coi là một con cáo già rồi. So với con cáo nhỏ như chàng đây, hắn vẫn là không có phần thắng. Mộ Dung Bắc Uyên được nàng khen ngợi, lòng dạ có chút hả hê. Hắn híp mắt, bỗng nhiên hiện lên nụ cười gian trá. Ta giỏi giang như vậy, Vương Phi có phần thưởng gì không? Chàng muốn phần thưởng gì? Hắn trở tay, bế Triệu Khương Lan lên, đi đến cạnh chỗ lõm. Nàng nói xem, đã lâu rồi chưa cùng Vương Phi nghỉ ngơi. Nàng vừa tắm xong, thơm tho sạch sẽ, suýt chút nữa là bị người khác lợi dụng rồi. Bổn Vương đây tức giận lắm đấy. Triệu Khương Lan giờ khóc giờ cười. Lợi dụng gì chứ? Người ta rõ ràng là nữ tử. Nữ tử cũng không được. Công tử Triệu Mi Thanh Mục Tú, ta không chỉ phải đề phòng mỗi đám nam nhân thối đó, lại còn phải đề phòng đám nữ nhân có ý đồ không hay. Mộ Dung Bắc Uyên, chàng là bình giấm chua đúng không? Hắn đặt nàng xuống, không nói lời nào, đặt xuống một nụ hôn. Khi hai người tình ý nồng nàn, Triệu Khương Lan nghĩ đến cái gì đó, hơi tránh đi, vẫn là chú ý chút đi. Nhỡ đâu có thai thì phải làm sao? Mộ Dung Bắc Uyên nhấc mày. Tất nhiên là phải sinh rồi. Đứa trẻ của ta và nàng, ta lại có thể không cần hay sao? Triệu Khương Lan bĩu môi. Phía phụ hoàng không dễ ăn nói đâu. Đột nhiên có thêm một đứa trẻ, phụ hoàng sẽ nghĩ như nào? Sẽ không phải đột nhiên có thêm đâu. Đứa trẻ cũng thế, nữ nhân cũng thế. Mộ Dung Bắc Uyên ôm nàng thật chặt. Chỉ cần dẹp yên quân phản loạn là ta sẽ xin phụ hoàng ban thưởng. Xin cưới Vương Phi một lần nữa. Ta đã từng nghĩ rồi. Bất kể ra sao cũng không thể để nàng không danh không phận. Càng không thể để nàng bị người khác bắt nạt. Dù sao thì mọi người đều biết hoàng hậu của Lý Mặc là công chúa Nhã Lan. Chúng ta đã an bình thịnh vượng rồi. Đó chính là cái đinh trên sàn. Là sự thật không thể thay đổi. Đến lúc đó phụ hoàng cũng không thể làm gì. Huống chi triều đình đã trải qua trắc trở như thế này. Toàn bộ tinh thần của phụ hoàng đều tập trung vào việc khôi phục và kiến thiết. Nhất định không muốn hỏi đến chuyện của chúng ta đâu. Triệu Khương Lan nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, chỉ cảm thấy vô cùng ấm áp kiên định. Chàng không cần phải vậy. Thiếp đã nói rồi. Bản thân thiếp không quan tâm đến danh phận. Chỉ cần bên cạnh chàng có duy nhất một nữ nhân là thiếp. Tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Nhưng mà nếu như sau này chàng không thành thật. Hừ hừ, trời xanh trên cao. Mộ Dung Bắc Uyên ta sẽ không phản bội nàng. Triệu Khương Lan thấy hắn vội vã giải thích. Nàng cười khúc khích, trêu chàng thôi. Đương nhiên là chàng không dám rồi. Mộ Dung Bắc Uyên cúi người xuống. Được thôi. Hôm nay nhất định sẽ không tha cho nàng. Vui thích đã lâu chưa được nếm trải khiến cho thể xác và tinh thần cả hai người sung sướng. Ngày hôm sau tỉnh dậy đều sảng khoái tinh thần. Sau khi Mộ Dung Bắc Uyên tỉnh dậy đã nghe thấy thám tử đến báo cáo. Nói rằng trên đường đi quân đội của Thủy quân Đông Nam đã mở rộng ước chừng 32.000 người. Hóa ra Liên Tư Thành đã cho 50.000 người xuất phát. Lại phân 30.000 người đi bổ vây quân Thiết Ngô. Không ngờ được con đường này. Lại khiến cho quân số còn sót lại hơn 20.000 người tăng lên gần một nửa. Cách chương.